Chiến thần bất bại, chương 3559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi thiên đao của Tư Mã Tư chém qua, Khổng Tề Thiên lại lần nữa sử dụng cuộn sách cổ, chỉ với một chiêu thức đã giết chết hàng chục người. Ba người bọn họ có thể nói là đang đơn phương chém giết, mà những cường giả Âu Lục và Mỹ Lục vốn luôn tự cho mình là siêu phàm này khi đứng trước mặt ba người bọn họ, thậm chí đến sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể để cho đám người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên mặc ý chém giết như cắt rau bổ dưa. Nhiều người dân thường ở Âu Lục và Mỹ Lục nhìn thấy cảnh này đều rơi vào sự tuyệt vọng sâu sắc. Trong ý thức hiểu biết nông cạn của bọn họ, từ thời kỳ xa xưa bọn họ đã áp chế say nghiền mọi thứ, nhưng hiện tại lại giống như những cái tát cực mạnh giáng vào mặt tất cả mọi người. Bầu trời lúc này đã biến thành địa ngục, tiếng kêu gào thảm thiết. Những phần còn lại của chân tay và xác chết từ trên không trung rơi xuống nhiều không đếm xuể. Người Hoa Quốc, các ông quá đáng rồi. Đúng lúc này, một nam thanh niên mặc trang phục La Mã bước vào khoảng hư không. Hắn là con trai của một trong ba vị vua Lao Di, nhưng chưa kịp thi thố gì đã bị một mũi giáo dài đâm thẳng vào người. Cho đến khi chết, hắn cũng không hiểu nổi người mà ngày thường chỉ có thể năm ăn năm thua với hắn như Quảng Lăng Tử, sao lại có thể giết chết hắn chỉ bằng một chiêu. Cậu, chuyện này không thể. Con trai Chayanus ngơ ngác nhìn lỗ máu vẫn đang phun máu ra trên người mình, giơ ngón tay chỉ về phía Quảng Lăng Tử cách đó không xa. Hừ, tôi đường đường là bảy người con của Huệ Mi, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ ngang hàng với bảy run dế các cậu sao? Bình thường chỉ là miễn cưỡng lấy lệ với các cậu thôi, nhưng hiện tại, liên quan đến chuyện sống chết, liên quan đến tương lai. Nên, không cần nương tay với cậu. Kiếp sau có làm người thì hãy thông minh lên, các cậu chỉ xứng để ngưỡng vọng người Hoa Quốc, trước mặt người như tôi, các cậu chỉ có thể quỳ mà thôi, phù. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Quang Lăng Tử vung cây giáo bá vương trên tay, một thi thể rơi xuống đập vỡ mái vòm của cung điện, trong chính điện của cung vua lún xuống một cái hố hình người. Lúc này, cả thế giới đều chìm vào im lặng, đặc biệt là những người dân thường của Mỹ Lục và Âu Lục, bọn họ ngơ ngác nhìn vào màn hình. Họ không thể tin được rằng trước mặt những cường giả của Hoa Quốc này, những người con của ba vị thần mà họ luôn tôn thờ như thần thánh lại không bằng loài run dế. Bọn họ thật sự không thể chấp nhận câu nói cuối cùng vừa rồi của Quảng Lăng Tử. Trước mặt người Hoa Quốc, bọn họ chỉ đáng quỳ xuống. Nhưng hiện thực lại là như vậy, cho dù đội cả sấm sét dày đặc như mưa phùn, ba người của Hoa Quốc vẫn chém giết người của Âu Lục và Mỹ Lục dễ dàng như cắt rau bổ dưa. Gần như chỉ một cái búng tay đã có vô số đầu người rơi xuống đất. Đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy Thánh Huyết Đế Tuấn trước khi Võ Anh Hảo đến. Nhanh lên, giết hết đám chó heo ngáng đường này. Trong khi nói, Khổng Tề Thiên lại ra tay. Cách chương.